vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch kính bạch quý sư, kính bạch sư phụ, kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể thiền sinh. Hôm nay chúng ta tiếp theo những phần giới thiệu khái quát về Vi Diệu Pháp. Như chúng ta có tìm hiểu qua về pháp hữu vi thuộc về danh pháp. Khi mình nói pháp hữu vi thì mình nói là các pháp nó được tạo ra do có điều kiện, hay là nói là các pháp này là do các cái điều kiện chi phối, nó luôn luôn bị các điều kiện chi phối. Tự nó khởi lên, nó sinh và nó diệt, nó phải nằm trong cái điều kiện thích hợp với nó mới có mặt. Và khi những cái điều kiện mà thích hợp cho nó bị hoại một phần trong đó thì nó đủ để chấm dứt rồi. Như vậy khi nói các pháp hữu vi thuộc về danh pháp thì theo Vi Diệu Pháp chúng ta sẽ nhìn thấy các tâm thì có 121 tâm. Và để kết hợp với các tâm này cho mỗi một tâm có thể thể hiện được cái giống như mình nói là thể hiện được cái tính chất, cái tự tính, cái bản sắc của nó, thì những cái tâm này nó phải đi kết hợp với những cái yếu tố mà có thể thể hiện nên nó. Tức là khi nói một tâm thì phải nói đến trạng thái của tâm, và những cái trạng thái của tâm chính là các cái tâm sở đi kèm ở đây. Và tất cả các tâm này khi khởi lên thì đều có các cái sở hữu tợ tha đi kèm theo. Có tâm thì đi đầy đủ 13 sở hữu tự tha, có tâm thì đi ít hơn. Nhưng 7 sở hữu biến hành này thì toàn bộ các tâm, tâm nào khởi lên cũng đều có 7 sở hữu biến hành này cả. Và những cái sở hữu mà nó thuộc về cái nhóm gọi là sở hữu bất thiện đây, thì những sở hữu bất thiện này chỉ khởi lên khi các cái tâm bất thiện khởi lên thì nó sẽ thể hiện cái trạng thái bất thiện của nó. Những trạng thái bất thiện thuộc về tham, những trạng thái bất thiện thuộc về sân, thì những trạng thái này luôn luôn có mặt của si. Và khi một trong 8 cái tâm thiện này khởi lên thì những cái trạng thái mà thể hiện cái thiện của nó sẽ phát sinh. Thì không phải lúc nào nó cũng đầy đủ 25 sở hữu tịnh hảo này. Bởi vì khi pháp thiện phát sanh nơi một cái chúng sinh thì cái pháp thiện đó nó sẽ không có trí tuệ này đây. Còn như thiện trí phát sanh nơi chúng sinh thì nó mới có cái sở hữu trí tuệ. Nhưng mà khi pháp thiện phát sanh từ 19 sở hữu biến hành này đều có mặt để nó thể hiện một cái trạng thái thiện ở trong tâm. Nếu mà nói một cách tổng quát thì những cái trạng thái bất thiện khi phát sanh trong tâm thì nó đều có một cái trạng thái chung. Thứ nhất là nó mê mờ, cái thứ hai là nó hết sức kích động. Còn những cái trạng thái mà thiện khi nó phát sanh trên tâm thì bao giờ nó cũng có một cái sự trong sạch. Hoặc là có trí thì nó thêm sự sáng suốt. Nhưng mà cái trạng thái của nó là một cái trạng thái bình yên, nó là nhu nhuyến, nó là mềm mại. Đó là những cái trạng thái của nó. Thì tất cả những cái yếu tố này chúng ta gọi nó là danh pháp. Khi chúng ta hành thiền mà thiền tứ niệm xứ thì nói là thân thọ tâm pháp. Quý vị có nhìn rõ không? Nhìn rõ. này con nhìn được không? Khi mà nói thân thọ tâm pháp thì thọ tâm và pháp nó thuộc về cái yếu tố danh pháp. Mà khi nói danh pháp thì chúng ta phải hiểu là nó gồm có tâm và các cái sở hữu tâm. Không rõ phải không? Rõ. Dạ, chắc là phải dùng cái dịp này. Bây giờ khi mình nói đến mình niệm mà niệm ra thọ tâm pháp đây đó là muốn nói đến danh pháp. Còn nói niệm thân đây là muốn nói đến sắc pháp. Khi mà nói đến danh pháp thì quý vị nhìn đây, cái thọ này nó chính là sở hữu thọ nằm đây. Nó thuộc về bảy sở hữu biến hành và nó có mặt trong 121 tâm kể cả tâm quả. Thì những cái cảm thọ này khi mà nó phát sanh nơi chúng sanh đó thì nó chính là cái yếu tố mà mình gọi là nhận cái quả thiện hay nhận quả bất thiện. Cho nên trong Di Diệu Pháp có nói rằng là không có người tạo nghiệp, cũng không có người nhận cái quả nghiệp, mà tạo nghiệp là sở hữu tư đây, sở hữu tư, và nhận cái quả nghiệp là sở hữu thọ đây. Bởi vì sở hữu tư khi mà trong cái tâm động tốc này, khi mình gieo xuống bất cứ một cái tâm bất thiện hay là tâm thiện nào đây, thì sở hữu tư nó sẽ là chỉ huy trưởng cho tất cả những cái sở hữu có mặt trong cái tâm thiện hoặc có mặt trong tâm bất thiện đó, để nó làm cái công việc của nó. Đó là cái công việc nó gieo xuống cái hạt giống, và cái hạt giống này có cái khả năng trổ quả. Còn cái sở hữu thọ đó thì nó có một cái chức năng là nó thọ nhận những cái quả đó, chứ không phải ngừng, nó thọ nhận cái quả. Nhưng như chúng ta biết rằng đó là những cái tâm sở thọ và tâm sở tư này nó nằm trong sở hữu biến hành, tức là nó có mặt trong tất cả các tâm, và không bao giờ các cái tâm sở này nó xuất hiện đơn lẻ cả. Những cái tâm sở này nó phải có mặt trong tâm. Nó không phải là những cái yếu tố mà nó muốn xuất hiện lúc nào cũng được. Không phải như vậy. Chỉ khi một tâm khởi lên, thì khi cái tâm mà vừa khởi lên như vậy đó, thì là những cái tâm sở này nó phối hợp cùng một lúc. Đó, nó giống như là, mình nói nó giống như một cái quân đội vậy đó. Đó, khi người chỉ huy mà thổi một tiếng còi, cái là coi như là tất cả vị trí nào vô vị trí đó. Dẫu cho có 36 tâm sở hay là 37 tâm sở, thì khi mà một cái tâm dương nó xuất hiện một cái, thì tất cả 37 cái tâm sở đó, hoặc 36 hoặc là 30 vân vân, thì nó có mặt cùng một lúc. Giống như mình nói đây là một cái vị trí, thì mỗi một cái tâm nó có một cái vị, mỗi cái tâm sở nó có cái vị trí. Hay cái tiếng còi khởi lên thì cùng một lúc ai đứng vào vị trí đó có mặt cùng một lúc. Và khi cái tâm nó khởi lên thì tất cả một cái gia đình nó đều có mặt hết, đầy đủ hết, thì nó mới thể hiện được. Nhưng mà mỗi một nó thể hiện được cái trạng thái nó, mà mỗi một tâm sở thì nó có cái chức năng và có cái nhiệm vụ. và nó làm việc trong một cái thế phối hợp với nhau. Nhưng mà tùy trường hợp mà những cái tâm sở nào nó lên nó làm chỉ huy trưởng. Nó tùy trường hợp, bởi vì mỗi một cái tâm sở nó có một cái năng lực khác nhau. Thì như vậy với cái công việc nào thì cái tâm sở nào nó có mặt trong đó nó trở thành chỉ huy trưởng và những cái tâm khác phải phục tùng theo. Nó làm việc rất là đồng đều và những cái chức năng của nó thể hiện nó tùy thuộc vào cái tâm rất là nhiều. Cho nên khi mà mình nói đến mà mình quán cái cảm thọ thì nó chính là quán tâm. Bởi vì nằm trong tâm, nhưng mà mình chú ý đến một cái tâm sở trong cái tâm đó mà thôi. Vì hiểu này chưa? Nó chính là quán tâm, nó cũng là tâm, nhưng mà mình thấy một cái chi tiết ở trong tâm. Cái chi tiết đó là cảm thọ. Bởi vì sao lấy cái này làm một cái đề mục? Là bởi vì tất cả chúng sinh ở cõi dục là đều thích thọ nhận. Thọ nhận, và cái thọ nhận này nó thể hiện ở chỗ đó là cái cảm thọ. Thì cái cảm thọ này nó có ba cái chánh. Nó là thọ khổ, thọ lạc và thọ hỷ. Đây quý vị nhìn đây. Thọ khổ nằm đây, nó nằm trong cái tâm quả vô nhân, mà nó nằm trong đây 1, 2, 3, 4, 5, nó nằm trong ngũ song thức, tức là nó là cái thân thức thọ khổ. Và nếu mà thọ lạc thì đây nó cũng nằm trong ngũ song thức, tức là thân thức thọ khổ. Và đây là thân thức thọ lạc. Và xin lỗi, cái này là xả. Cái này là xả chứ không phải hỷ. Xả tức là khổ, lạc, xả. Rồi trong cái khổ này nó có đi kèm một cái trạng thái nữa gọi là thọ ưu. Và lạc này nó có thọ hỷ. Cái mà ta gọi là thân thức thọ khổ đây là những cái trạng thái mà nó bất an, nó không thể chịu đựng được, nó xảy ra có liên quan đến thân, có liên quan đến thân chứ không phải chính là thân. Điều này chúng ta không có thể nhầm lẫn được. Và cái thân thức mà thọ là hết pin. Còn cái thân thức thọ là thì nó có liên quan đến thân chứ không phải là nó do thân. Chúng ta hiểu rõ điều này đó để không có nhầm lẫn. Cô có thể chỉnh tay vậy nào? Rõ chưa? Cái gì nghe nó là những cái cảm thọ mà nó có liên quan đến thân và những cái cảm thọ liên quan đến thân luôn, tức là cảm thọ lạc liên quan cảm khổ liên quan đến thân. Khi mình nói đến cái khổ, khổ mà liên quan đến thân là nó là một cái trạng thái mà khi nó xảy ra đó, nó làm cho cái sự bình yên ở trong cái thân này đó nó bị xáo trộn ở một cái trạng thái khó chịu được thì gọi là khổ. Thí dụ như bây giờ Đương nhiên cái là chúng ta bị nhức chân quá, hoặc là một cái vật gì đánh vào chân đau quá, thì cái đó đó, cái khi mà chúng ta cảm nhận được cái đau răng, cái nhức đầu, hoặc là nó đau đớn ở một cái vùng nào ở cơ thể, thì cái đó gọi là thân thức thọ khổ. Cho nên không phải là cái khổ này đó là nó do cái, không phải là nó là cái của thân, mà nó là một cái trạng thái của thân, của tâm có liên quan đến thân. Nó là danh pháp, nó không phải là sắc pháp. Cái này đến chút khi giảng tới phần này thì quý vị sẽ rõ hơn. Còn cái thọ lạc cũng như vậy, là những cái gì mà nó đem lại cái sự xúc chạm nào, mà nó đem lại một cái cảm giác dễ chịu, hài lòng và khoan khoái, mà có liên quan đến cái sắc pháp của những cái chúng sinh, liên quan đến cái sắc thân của chúng sinh đó, thì nó gọi là thọ lạc. Cái này là trong chú giải có nói rất là rõ, có nói vậy. Thí dụ như một người đi trong sa mạc thì trời nắng rất là khát nước, thì cái khát đó không chịu đựng được, khát quá, nó khát giống như khô cháy ở trong người. Thì khi mà cái người lãnh đạo đoàn nó mới nói kìa, nhìn đằng xa kìa, cái chỗ mà cái bóng xanh xanh đó đó là cái chỗ đó, cái ốc đảo có nước mát. Thì cái lúc đó thì cái người này đó là có một cái niềm hoan hỷ phát sanh. Nghe tới đó thì tự nhiên những cái mà nó khó chịu, có thể là giống như lúc đó mình sắp quỵ xuống rồi, thì bây giờ nghe cái đó tự nhiên cảm thấy là nó phấn khởi lên, cảm thấy mình có thể cố gắng một chút được nữa. Thì người ta tiến tới, người ta càng tiến tới gần càng thấy rõ ràng là nước, càng thấy rõ ràng là cái nơi này quả thật là có cây xanh ở đây, thì cái niềm hoan hỷ người ta càng tăng lên. Nhưng chưa có lạc. Đến khi cái tay người ta mà dốc vào trong cái dốc nước đó, thì cái cảm nhận mát lạnh đó, nó đã có cái thọ lạc. Và đồng thời nó thọ hỷ mà nó thọ lạc. Đến khi đưa vào miệng mà uống được, nó làm cho môi không còn khô được, rồi uống nó mát vào tới bên trong, thì cái cảm giác đó chính là thọ lạc. Và như vậy càng uống thì càng thấy có sức, càng thấy khỏe đi. Nó tạo một cái sự khoan khoái, một cái sự dễ chịu. Thì thọ lạc, thọ hỷ đều có đầy đủ. Như vậy thọ hỷ có liên quan đến tâm nhiều, còn thọ lạc có liên quan đến thân, mặc dầu hai cái cảm thọ đó đều thuộc về danh pháp. Quý vị hiểu cái này chưa? Còn cái thọ khổ này với cái thọ ưu này nó cũng vậy. Tức là thọ khổ thì nó liên quan đến thân, nhưng mà thọ ưu nó liên quan đến tâm. Ví dụ như đùng một cái, bây giờ bác sĩ nói là bây giờ bệnh ung thư, còn 3 tháng nữa chết. Thì bắt đầu cái bệnh này nó hoành hành, nó làm cho không ăn uống được và nó đau nhức kinh khủng. Thì cái đau nhức mà nó hành hạ ngày đêm chính là thân thức thọ khổ. Nhưng mà như vậy chưa đủ, người này đó cảm thấy tuyệt vọng. Cảm thấy bây giờ nếu tôi chết về thì con tôi làm sao? Chết như vậy thì là tôi chưa có giải quyết được gì hết. Tôi còn quá trẻ, tôi mới 30 tuổi thôi. Con tôi còn rất nhỏ, tôi phải ra sao đây? Tất cả những cái sự lưu luyến về cái đời sống, sự thất vọng, sự tuyệt vọng đó là trạng thái thọ ưu. Như vậy từ cái thọ khổ nó đưa đến cái thọ ưu. Thì như vậy ngay như nhìn cái thọ hỷ, cái thọ lạc, cái thọ khổ, cái thọ ưu, thì cái mà chúng ta gọi là thọ khổ và thọ ưu, nó là thọ nhận cái quả bất thiện của mình. Còn thọ lạc và thọ hỷ là thọ nhận cái quả thiện của mình. Chính tất cả những cái mà trong đời sống của chúng ta đó, mà chúng ta cảm thấy cái đời sống của mình đó là tốt đẹp hay không tốt đẹp, là thường nó nằm trong những cái cảm thọ này đây. Còn cái xả này, nó là một cái trạng thái không khổ, không lạc. Nó là một cái trạng thái giống như là nó quân bình. Nó có cái trạng thái trung tính, không có khổ, không có lạc. Thấy nó như là bình thản, có một cái gì đó bình thản, nó không có nghiêng về khổ cũng không nghiêng về lạc. Đó là trạng thái thọ xả. Ngày hôm qua tôi có nói cái thọ xả để cho quý vị hiểu cái thọ xả bình thường, nó là một cái trạng thái cân bằng, nó diễn ra trong chốc lát. Hoặc là có những cái sự việc xảy ra nó quen thuộc đến độ là người ta cảm thấy thọ xả. Ví dụ như bây giờ một cái ông vua, ngày ngày người ta dâng những cái món ngon vật lạ lên, thì đối với ông vua thì không có cái hỷ, bởi vì nó quá thường, cho nên món nào cũng vậy thôi. Thì khi mà tiếp nhận cái thức ăn mà người ta nấu dâng lên đó, thì vị vua này cảm thấy một cái trạng thái bình thường, không có quan hệ đối với thức ăn. Nhưng một người mà nghèo khổ hoặc là một người đang đói mà bây giờ người ta cho cái thức ăn mà mình thấy ngon nhất, thích nhất, thì nơi người đó có cái sự quan hệ. Nhìn thấy thức ăn là phát sanh lên sự quan hệ. Nhưng mà với một vị vua, những cái thức ăn này đối với họ rất là bình thường, cho nên là có một cái trạng thái tiếp nhận nó bình thường, thì cái trạng thái đó là thọ xả, không có phát sinh sự hoàn thiện. Dạ. Bạch sư con, cái thọ khổ, thọ lạc, tu hỷ này đó, thì con không biết trong lúc trong đó có cái tâm hành ở trong đó không? Tâm hành là phản ứng cái thọ gọi là thức. Câu hỏi không có trúng. Bởi vì ngày hôm qua đó là có giảng cho quý vị hiểu đó, là trong 52 tâm sở thì cái thọ và tưởng trừ hai cái này ra thì còn lại đó, 50 tâm sở còn lại, 50 cái sở hữu tâm còn lại, nó chính là hành. Và cái hành này á là nó phải nằm trong tâm, không khi nào nó tách rời ra cả. 52 cái sở hữu này nó phải nằm ở trong tâm, nó không có tách rời ra bên ngoài. Thì như chúng ta hiểu cái sự kết hợp ở đây, nếu mà các cái sở hữu bất thiện này nó kết hợp với các cái tâm bất thiện khi mà nó khởi lên trong tâm mình, thì chính lúc đó nó là tác thần tâm, nó phải diễn ra trên cái dòng động tốc này. Thì cái đó chỉ là từ ngữ thôi. Nó là từ ngữ thôi. Cái này cái từ ngữ trong Di Diệu Pháp thì xác định rất rõ. Nó là khi mình nhìn lên cái bản chi pháp ấy, mình sẽ thấy là cái thân thức thọ lạc nó nằm trong ngũ song thức. Còn cái sở hữu hỷ này nó nằm trong sở hữu tự thọ. Hai cái vị trí của nó khác nhau, không có thể nhầm lẫn được. Ở đây nó nằm đây, nó nằm đây, nó nằm cái sở hữu nó nằm đây. Đây nó là một tâm, nó là một cái tâm quả. Và cái chức năng của cái ngũ song thức này, chức năng của tâm quả này, nó phát sinh, nó nằm ở đây. Nó nằm khi mà các căn này tiếp xúc với các trần này, thì những cái thức mà thuộc về ngũ song thức, nó thuộc về cái lỗ ngũ đây, nó sẽ phát sinh đây đây. Nó thuộc về ngũ song thức này, không thể nhầm lẫn được. Còn mình hiểu theo cái ý riêng của mình thì đó là cái ngôn từ mình muốn đặt ra thôi. Còn cái này nó là những cái thuật ngữ thuộc về Di Diệu Pháp, không ai dám nói khác hơn cả. Còn cái hiểu của cá nhân thì tùy mình muốn đặt cái tên như thế nào để cho mình nhớ thì mình chạy. Thầy có hỏi một vài thiền sư, khi mà mình gọi thiền mình đạt tới phần tứ hỷ lạc, thì con bị hỏi thì vị sư cũng dạy con là cái hỷ á nó ảnh hưởng vô cái thân mình hơn. Có lúc đó mình cảm thấy thiệt là sung sướng, càng khi mình bỏ cái hỷ đó mình qua tới cái lạc á, nó cũng là cái hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc này vô cái tâm cho nên nó nhẹ nhàng hơn. Cái này đó là khi mà trong cái đắc cái thiền á, đắc cái thiền định á, cái này nó xảy ra trong đắc thiền định đây, thiền định nằm đây. Hôm qua tôi có nói là nó sẽ có bốn cái, năm cái chi thiền. Năm cái chi thiền nó theo thứ tự thế này: là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Những cái từ ngữ mà dùng ở đây đó, những cái từ ngữ này dùng ở đây thì nó có một cái giá trị khác với trên cái chi pháp này. Nó ở chỗ này, cái này là nó thể hiện ra trong cái thực tế. Cái khi mà một cái vị mà hành thiền đó thì nó đạt đến cái chỗ mà hỷ lạc đây, nó là một cái trạng thái mà nó vừa thân mà nó vừa tâm. Cái này những vị hành giả nào trải qua thì sẽ thấy. Ví dụ như khi mình hành thiền của mình đó mà nó đi đúng pháp rồi thì cái nơi cái vị hành giả này đó là nó một cái trạng thái tâm nó nhẹ nhàng mà nó an vui, nó phát sanh. Nhưng mà khi đó, khi cái trạng thái tâm mà nó đạt đến giữa hai cái tầm, cái chi sở mà hỷ lạc này đây đó, thì nơi cái người hành giả nó cảm thấy thế này là cái lúc đó đó, cái người này đó ở trong cái trạng thái là tự nhiên như vậy là không có ngủ được, và tự nhiên như vậy đó là cái miệng tự nhiên nó cười. Những vị nào trải qua sẽ thấy cái chuyện này nó rất là chính xác, tức là không phải mình muốn cười mà tự nhiên lúc đó đó trong người mình nó có một cái sức khỏe, mà cái cơ thể của mình nó tự nhiên nó rất là nhẹ nhàng, nó cảm thấy có một cái gì nó giống như là có một cái sức mạnh, nhưng mà nó chạy trong người rất là nhẹ mà nó làm cho không ngủ được, mà cái miệng lúc nào cũng cười. Cái mấy cái trạng thái này đó, nó gọi là cái chức năng khi mình thiền định mà thật là mạnh đó, mỗi một cái sơ thiền, nhị thiền thì nó trừ ra một cái, nó trừ ra một cái chức năng. Thành ra cái hỷ lạc mà bây giờ mình đưa nói đó là cái chức năng giống như tầm, giống như tứ, giống như hỷ, giống như lạc và định. Nó không gọi là chức năng mà nó gọi là chi thiền. Như ngày hôm qua tôi có giảng đó, những cái chi thiền này nó có khả năng nó làm cho những cái tâm sở đồng sanh của nó là coi như là nối kết được với nó, sâu chuỗi lại được với nó. Nó có một cái lực, những cái sở hữu này nó nếu mà nói về hình ảnh đó, thì nó dính nhau, mà đồng thời đó những cái sở hữu khác đó, là nó nằm thống nhất như một cái những cái sâu tiền nó nằm với nhau. Nó là chi thiền chứ nó không phải là chức năng, nó là chi thiền. Và mỗi một cái sở hữu nó có một cái chức năng của nó, nhưng mà khi nó trở thành cái chư thiền có nghĩa là nó hết sức mạnh, nó nổi bật lên, giống như trong số 36 cái sở hữu mà phát sanh cùng với nó đó, thì nó nổi bật lên, nó trở thành là giống như là một cái người tổ trưởng trong nhóm đó. Nó thành ra năm cái người tổ trưởng này đứng đầu để nó làm cho những cái chi pháp mà đi theo nó, là những cái sở hữu đó, là nó sâu kết lại với nhau. Thành ra khi mà đếm á, khi mà đếm về cái lạc mà viết trong cái tầm tứ hỷ lạc định này đó, thì cái hỷ và cái lạc này, cái khi mà nó vào trong cái chi thiền thì nó chỉ là cái tăng trưởng của cái hỷ lên, làm cho cái hỷ này mạnh mẽ, nó ảnh hưởng lại cái thân rất là rõ ràng luôn, cho nên mới để là cái chữ lạc ở đây. Hiểu cái này chưa? Tức là một cái trạng thái hỷ nó mạnh đến độ là nó có khả năng nó chi phối lại thân, và nó làm cho cái trạng thái hỷ này đó nó cũng phát sanh luôn cái lạc. Nói đến cái cường độ của nó. Con có câu hỏi liên quan tới chỗ này không? Ví dụ như mình đi tu thiền như này nè, thì mấy vị thiền sư hay nói là mình nên tu quán hay là tu định. Hãy tu định một khi mình tắt định rồi đó, mình khi mình chết mình phải sanh lên cõi sắc hay là du sắc rất là lâu. Ví dụ mình chết xuống rủi không có phải, ví dụ vậy đó, cho nên biểu tu quán. Thì cái mà con thắc mắc là như thế này: khi mà mình tu thiền Vipassana này là làm sao mình biết rủi lên cái tiếng tình đó, mình lỡ mình đắc thiền mà mình không biết. thiền Vipassana không bao giờ đắc định. Đó là chuyện xác định rất là rõ ràng. Là vì sao? Là vì những cái đề mục để mà hành thiền đắc định đó, những cái đề mục đó không có trong thiền Vipassana. Nó là những cái đề mục thuộc về pháp tục đế. Nó là 36 cái đề mục. Thí dụ như bây giờ một cái ca si ná hay là nước hay là màu sắc vân vân hay là những cái tử thi, tất cả những cái đó là những cái đối tượng ở bên ngoài. Và phải dùng cái ngũ quan này quan sát trước cái đã rồi mới đưa vào trong cái tưởng của mình. Chút nữa tôi sẽ mang lên. Thì như vậy đó là bao giờ cũng vậy, một cái người hành giả mà muốn hành thiền về thiền định đó thì cái đề mục nó ở bên ngoài. Còn thiền Vipassana thì đề mục chính là cái sắc thân của người hành giả và đồng thời chính là cái tâm của người hành giả. Còn cái đề mục của thiền định nó ở ngoài cái danh pháp và sắc pháp của chính hành giả đó. Thành ra không bao giờ hành thiền Vipassana mà có đắc định như là trong thiền định. Nó có một cái trạng thái có thể đưa đến ổn định, đưa đến cận định, nhưng không bao giờ là cái định khi mà mình chưa có tu thiền định. Nhưng có những cái vị hành giả trong thiền kiếp đã từng đắc định rồi, nay trở lại rất là ngắn, và sau đó thì dùng cái định của mình có sẵn để đi vào trong cái thiền quán này để mà tiến rất là nhanh, một sát na định và một sát na tuệ. Đó là do người này đã từng có định rồi, bây giờ chuyển qua quán. Chứ không khi nào mà mình hành thiền Vipassana mà mình đắc cái định của thiền chỉ cả. Nhưng mà cái vấn đề là như thế này, thiền định nha, thì có 40 đề mục, những cái đề mục ở bên ngoài mình. Nhưng mà có một cái đề mục là hơi thở thì nó nằm bên trong mình. Nhưng mà hồi nào giờ tụi con thì học, thì xưa nào cũng phải nó dùng hơi thở để cho có cái tâm định. Vì lý do đó thì có câu hỏi mình chuyển qua Vipassana hay là mình đứng ở trong định, thành ra không biết lúc nào là mình nằm ở trong định, lúc nào mình chuyển qua Vipassana. Khi mà mình dùng cái đề mục mà cái hơi thở, để mà mượn cái hơi thở làm cái đề mục, đó là cái pháp hành căn bản, để từ đó làm một cái bệ phóng đi vào Vipassana. Thí dụ thế này, là khi cái tâm quan sát của mình đó, là đến lúc khi mà mình không biết sử dụng nó đó, bởi vì cái tâm quan sát này ai cũng có cả, không ai không có cả, nhưng mà mình không có rèn luyện nó để trở thành một cái công cụ, một cái khả năng sắc sảo, thì khi như vậy đó là cái lúc mà mình nhìn đó thì hầu như cái gì mình cũng thấy hết, và mình không có thể có cái khả năng mạnh để mà đi sâu vào trong từng những cái mà nó hiện lên, cho nên là mình phải dùng một cái thôi. Tôi thí dụ bây giờ, khi ngày hôm qua tôi có nói rằng là cái khi mình dùng cái tâm quan sát để mà mình quan sát cái nhiệt độ nơi cái cửa mũi này, thì cái đó là mình giới hạn để chi? Để mình tập chỉ nhìn có một cái thôi. Trong khi sự thật nó diễn ra nơi sắc pháp, thì những cái yếu tố mà tứ đại nó có đủ. Trong đó, cái yếu tố về thủy đại thì rất là khó thấy cho nên bỏ qua. Thì phải nói là tam đại nó có đầy đủ. Tức là mình quan sát cái yếu tố quả đại, nhưng trong đó địa đại và phong đại vẫn có mặt. Không phải nó không có mặt, nó cùng một lúc nó có mặt hết. Bởi vì cái hoạt động của nó là nó diễn ra, nó xoay chuyển lẫn nhau. Thí dụ khi mà quý vị hành thiền mà cái hành thiền cơ bản của mình á, mà đủ mạnh rồi á, thì quý vị sẽ có thấy như thế này. Là khi mình để ý chỉ cái nhiệt độ ra vô thôi, nhưng một chút xíu mình thấy ủa, rõ ràng là nó có một cái gì đó nó mạnh lên trong cái lồng ngực của mình. Đây là tôi không có nói mà mình để ý tới cái vùng bụng, nó chỉ vô đây thôi thì mình thấy nó có cái gì đó, nó cái hơi thở mình vô mình thấy được nó có cái luồng khí nó đi vô và nó có mạnh, nó làm mạnh, nó căng lên cái lồng ngực mình, hoặc là nó xẹp xuống, hoặc là có khi mình thấy nó có dồn dập chứ nó không có chậm rãi, không có phang thai. Thì như vậy quý vị đã thấy cái yếu tố phong đại của nó rồi. Mà khi nó dồn dập, nó làm căng cứng cái lồng ngực rất là khó chịu như vậy đó, thì cái yếu tố địa đại nó đã có mặt rồi. Đó, nhưng mà cái vị nào mà đi sâu vào cái pháp niệm thân đó thì sẽ nhìn kỹ nó. Còn những cái vị nào đi vào niệm tâm á, thì cái bước thứ hai sau khi mà cái thiền mà cơ bản của mình á mà được rồi đó, thì mình sẽ thấy là nó như thế này đây. Đầu tiên á, đây là cái nhiệt độ trong hơi thở. Đây là cái đối tượng. Và đây là cái tâm quan sát. Tâm quan sát. Bây giờ nó tiến đến một cái bước thứ hai, là cái tâm quan sát này sẽ thấy trong cái sự, trong cái hơi thở này nè, cái vận động của cái hơi thở này, tức là mình thấy luôn cái yếu tố của phong đại và thấy luôn cả cái yếu tố địa đại. Thì cái yếu tố phong đại, địa đại và quả đại này nó lại chở theo tâm. Tới đây sẽ thấy tâm qua hơi thở. Cho nên tôi vẫn thường nói rằng trong cái đời thường đó, thì khi một cái gì nó xảy ra trong tâm của mình đó, mình hỏi đây là pháp thiện hay pháp bất thiện, mình phải suy nghĩ lâu lắm. Nhưng một người hành giả khi hành thiền đó, pháp thiện, pháp bất thiện trả lời liền. Tại vì sao? Là vì khi một cái pháp bất thiện nó khởi lên trong tâm của mình, nó chưa có gọi được nó là tên gì, nhưng cái hơi thở này nó dồn dập, nó không giữ được cái mức độ khoan hòa của nó, mà nó trở nên nó dồn dập, nó gấp rút. Hoặc là khi cái pháp bất thiện này mà nó mạnh mẽ, nó nhất là những cái tham muốn, những cái dục vọng nó khởi lên, thì nó sẽ làm cho cái lồng ngực của mình cứng, gần như là khó thở. Thì cái yếu tố địa đại nó phát sinh, nó cho thấy một cái sự kích thích của những cái pháp bất thiện nó đang có mặt. Cho nên chỉ nhìn những cái hiện tượng của tứ đại khi nó phát sinh như vậy là đã thấy một cái trạng thái của tâm thiện hay bất thiện rồi. Chưa biết gọi nó là tên gì, nhưng có thể trông thấy được. Cho nên khi mình hành thiền Vipassana mà cái pháp môn căn bản của mình vững chãi rồi, thì không có, trong bốn cái đề mục này quý vị sẽ thấy đủ hết, không sót cái gì cả. Nhưng mà vì mình á, cái giống như cây đèn của mình á, non yếu mà cái cách sử dụng của mình còn loay hoay. Giống bây giờ mình có một cái kiến thiên văn đi, bây giờ mình không cần phải coi tất cả những gì sao trên trời, nhưng mình điều chỉnh làm sao mà mỗi đêm mình chỉ thấy sao hôm thôi, bao nhiêu đó thôi, và mình canh cho mình thấy thật là chính xác. Thì về sau khi người ta biểu mình phải xem những cái sao khác, sao bắt đầu, sao gì đó chẳng hạn, thì mình chỉ cần đưa qua cái mình điều chỉnh một cái là cái kỹ năng của mình đó, trông thấy rồi có thể đi sâu được. Chính vì vậy mà tôi có nói với quý vị rằng pháp môn căn bản cực kỳ quan trọng, và không cần phải bắt một cái đề mục nào cả, chỉ một cái đề mục là nhiệt độ hơi thở đây đủ rồi. Và khi muốn vô cảm thọ thì biết cảm thọ, muốn đi vào tâm thì thấy tâm, không có khó khăn gì cả. Cho nên là những cái yếu tố này khi nó phát sanh lên như vậy đó, thì khi mà ta trông thấy những cái đó rồi đó, thì ta sẽ biết. Cho nên hồi nãy tôi có nói đó, là tất cả những cái pháp bất thiện khi nó phát sanh, thì cái thứ nhất, cái trạng thái của nó là nó chìm đắm, và đồng thời nó kích động. Cho nên á, là mình khi mình người hành giả mà mình hành thiền Vipassana đó, mà mình niệm tâm đó, mình thấy cái khi những cái pháp bất thiện nó lên, nó còn có một cái trạng thái này, tự nhiên nó cảm thấy một cái luồng khí gì nó làm như hơi tối con mắt lại. Vậy thấy không? Là pháp bất thiện nó phát sanh. Hoặc là khi cái hôn trầm mà nó phát sanh vậy, tự nhiên là nó sẽ có một cái trạng thái nó nặng ở trong người mình. Một là nó nặng, hai là nó nặng trước ở trong cái con mắt. Thì đó là yếu tố địa đại. Nó là địa đại nó phát sanh. Chỉ vì mình đây không có rèn luyện cái công cụ là cái tâm quan sát của mình thật là sắc sảo, và mình không có chịu tập luyện để cho nó vững chãi, mà mình cứ giống như mình cầm cái đèn pin lên là rọi cùng khắp hết, cái gì cũng thấy, rốt cuộc không biết cái gì hết, loay hoay. Trong khi mình không cần thiết phải như vậy, cứ thông thả mà hành trì cái pháp môn căn bản như vậy. Mình cứ hành trì giống như cái điều chỉnh hoài, để cho cái nhìn của mình á, với một cái điểm nhỏ thôi nhưng mà nó cực kỳ sắc sảo và cực kỳ nhanh nhẹn. Cái khi mà nó đã thuần thục rồi thì muốn nhìn đề mục nào lại không được. Mà hơn nữa, nói là thân thọ tâm pháp, chứ nó hiện ra giống như tứ đại nó có mặt vậy. Chia ra là để cho nó thuận hợp, rồi bởi vì mỗi một cái người hành giả có thể trong tiền kiếp người ta hành trì quen với cái này, hoặc là có cái gì đó thuận hợp thì để người ta làm thôi, chứ coi kỳ cùng nó là một, không có sai biệt nhau được. Mà mình khi mình đi học, mình tu thiền đó, mình không có để ý đến cái cơ bản này, và không có bỏ cái nhiều cái thời giờ vào trong cái việc mình hành trì cái pháp môn căn bản này. Đương nhiên cái đó là cái công cụ đương nhiên đó, nó phải như vậy thôi. Cô vừa xong cô nói là cái ba cái tâm sở, thì tâm khổ, cái tâm lạc nó đã hay hiện ra ghê là nhiều. Còn cái tâm xả thì nó rất là ít. Nó tìm nhưng không uống được, khi là ăn ngon, nó mới thấy có cái gì cả. Thì lúc đó là tâm xả. Thế thì đối với người bình thường mình là cái tâm xả hay là cái tâm hỷ, là cái tâm mình phải nên có không? Hôm qua cô giảng về cái xả đó. Cái này đó là nó không phải tâm. Nó là một cái sở hữu tâm, nó là... nó là cái trạng thái tâm. Cái xả đó nó thường xuyên có mặt, tại mình không để ý thôi. Mình không để ý thôi. Chứ nó như thế này. Thí dụ như mình đang ở trong một cái trạng thái khổ đi, hay là ưu đi, mà bây giờ nó muốn trở ra một cái trạng thái mà lạc hay là hỷ đây, thì nó đi cái cầu nối, nó đi thế này. Nó có thể đi xuống vậy. Thì như vậy đó, cái chỗ này là cái điểm cân bằng của nó. Hoặc là mình có thể vẽ thế này. Thì khi nó đi từ một cái đối cực bên này, nó sang tới đối cực bên này, nó phải có cái điểm dừng. Cái điểm dừng trung chuyển của nó chính là cái trạng thái xả. Nhưng mà vì mình không để ý nó cho nên mình không thấy, chứ không phải nó không có. Tại mình không quan sát, mình không hiểu rõ cái trạng thái xả nó mỗi người, nó chính mình không có quan sát cho mình không thấy cái trạng thái đó. Chứ trạng thái đó có, nó chính là có một cái sự giống như là nó phải đi giống như từ cao nó xuống, thì nó phải qua cái đồng bằng này rồi nó mới lên nữa. Hoặc nó đi từ cái chỗ núi này sang cái... từ cái núi này nó sang cái núi khác, thì nó phải có một cái chỗ nối kết của nó. Thì cái chỗ đó chính là một cái trạng thái xả. Nó chuyển. Thì như vậy khi mà thường mình hành trì đó, ví dụ như đối với những người nào mà những cái bệnh tật mà nó hành hạ nơi mình, tức là những cái trạng thái khó chịu, bất an trong cơ thể, mà cái đau gọi là cái đau, cái bệnh nó sanh ra cái đau trong cái thân, thì khi nó đau đó, nếu mình quan sát thì mình sẽ thấy là những cái yếu tố tứ đại của nó không có được hài hòa với nhau. Thí dụ như khi đau đó, mình cứ quan sát đi quý vị nào. Đúng ra là nói trước thì không tốt, nhưng mà quý vị quan sát đi, thì quý vị sẽ thấy là cái đau của nó là cái trạng thái nó co thắt. Nó co thắt, rồi nó nhả ra, nó co thắt, rồi nó nhả ra. Và khi nó đau nhiều thì những cái trạng thái nó diễn ra cực nhanh, nó cực nhanh. Quý vị cứ quan sát, quý vị sẽ thấy. Rồi. Dạ, nếu mà nó đau nhiều nữa thì quý vị sẽ thấy nơi cái vùng đó một cái trạng thái là nó nóng, giống như nó nóng sốt cái chỗ đó lên, cái nhiệt độ của nó không có bình thường nữa. À, mình cứ quan sát, mình sẽ thấy những cái yếu tố tứ đại của nó, thì cái sự di chuyển của nó từ một cái trạng thái này sang cái trạng thái khác, rồi nó có khi nó gò rồi nó lại hạ xuống, thì quý vị quan sát, quý vị sẽ thấy cái yếu tố của tứ đại. Và cái thủy đại á thì ta ít nói tới vì mình không có thể nào mà có thể trông thấy rõ hoặc sờ mó được, nhưng nó vẫn có mặt. Nó vẫn có mặt ở chỗ nào? Thí dụ bây giờ cái cơ thể của mình bình thường đây, thì cái yếu tố thủy đại là nó làm nối kết tất cả những cái thành phần thuộc về tế bào, thành các cái cơ quan vân vân, nó nối kết ở trong đó. Nó, những cái tế bào của nó không phải là nó là một, không phải. Nó là có một cái sự tiếp cận lẫn nha. Và cái trạng thái của thủy đại là nó làm cho nối kết, nó dính liền, nó giữ cái tính toàn vẹn của nó. À, nó giữ cái sự liên kết của nó lại thì bình thường. Nhưng mà khi mình bệnh á, nhất là mình làm việc nhiều quá, mình nói chà bữa nay nó mệt quá, nó rã rời cái thân thể. Thì khi mình nói rã, mệt đến nỗi rã rời ra, thì đó là sự có mặt của thủy đại trong trạng thái đối nghịch của nó. Tức là cái thủy đại nó có cái khả năng là nó dính liền, hoặc nó làm cho tan ra, nó chảy ra, nó lỏng ra, nó rã rời ra. Thì như vậy đó là sự có mặt của thủy đại. Như thấy rõ chưa? Thành ra những cái trạng thái mà thuộc về tứ đại này, khi nó không có hoạt động trong một cái trạng thái cân bằng và điều hòa của nó bất bình thường ở trong đó, thì nó sẽ xảy ra một cái trạng thái rất là khó chịu ở trong thân. Một cái trạng thái không thể chịu đựng được trong thân thì nó gọi là thọ khổ. Hiểu chưa? Và cái thọ khổ này nó sẽ phát sinh ra một cái trạng thái thọ ưu, là mình cảm thấy là sao mà nó bệnh hoài, nó bực bội quá. Cái sự bực bội đó, cái sự khó chịu ở trong tâm đó, nó chính là thọ ưu. Bây giờ mình muốn đi tắm nhưng mà không có đi tắm được. Bây giờ là chân tay đó nó bủng rủng hết rồi, nó không có thể nào mà điều khiển được hết rồi. Muốn dở cái tay, muốn dở cái chân lên mà nó bủng rủng, nó nằm ẹp xuống. Thì cái khi đó là cái phong đại nó không có chịu cái sự tác ý của mình nữa. Cái tác ý muốn dở tay chân lên, muốn đi tắm cho nó mát, nhưng nó sốt như thế này, nó bệnh như thế này, nó rã rời ra hết, rồi nó suy yếu, thì cái phong đại với cái thủy đại đó, nó ở trong cái trạng thái đó, thì không tác ý, không có điều khiển được. Rồi cái khi đó thì cảm thấy buồn, cảm thấy khó chịu, cảm thấy bực bội, cảm thấy là không biết mình nằm như thế này rồi sẽ ra sao, rồi nó phát sinh sự sợ hãi. Thì những cái ô nhiễm từ đó nó phát sinh theo, nó nằm trong cái thọ ưu. Bởi vì thọ ưu nó có mặt trong tâm sân. Trạng thái thọ ưu nó có mặt trong tâm sân. Cho nên thường mình, cái người hành giả, khi mà cái tứ đại của mình không có điều hòa đó, thì nhìn thấy cái bệnh đó mà quan sát cái tứ đại nó để chi? Để tách nó ra khỏi cái thọ ưu, để cho tâm mình không có phát sinh lên một cái trạng thái sân. Nó không có thọ ưu được, tách ra. Bởi vì sao? Bởi vì mình chú ý quan sát những cái yếu tố mà mình gọi thuộc về đau đây, tức là mình quan sát để mình trông thấy tứ đại. Cái này đó học thì dễ, nói thì dễ, nhưng mà chỉ khi nào đó mà mình cái tâm quan sát của mình mạnh mẽ đó, chừng đó mới sử dụng được. Cho nên khi mà mình hành trì đó, mà cái căn bản của mình đó mà không có đủ vững chãi đó, thì làm cái gì cũng không được đó. Biết đó mà vẫn không làm được. Thọ ưu mới là sân, khổ không phải là sân. Nhưng mà nó cũng dính gì với tham với sân. Không, không dính. Làm sao mình thiền được? Mình thiền mình... Cô nhìn đây, cái thọ khổ đây là thân thức thọ khổ mà. Nó đã là tâm rồi. Một cái trạng đó, khi mà cái những cái sắc pháp nó không điều hòa đó, thì cái khổ đây đó không phải là đau khổ, mà cái khổ đây là không có chịu đựng được cái sự mất quân bình của nó. Nó làm cho mình ở một cái trạng thái khó chịu đựng được cái sự mất quân bình này. Cái này đó là chư vị mà đắc quả La Hán rồi thì cái thọ khổ này vẫn còn, nhưng mà nó không có liên quan gì đến thọ. Như một cái vị này bây giờ bị đau bụng do một cái thực phẩm mà nó không có tinh khiết, nó đưa vào nó bị vi trùng chẳng hạn, thì nó đau bụng. Thì cái vị này, cái vị mà chứng đắc này, một cái vị thánh này biết rằng nó đau đó, nhưng mà hoàn toàn không có thọ ưu. Thì xem biết cái đau chứ, tại vì nó bất bình thường trong cái tứ đại, mà nhất là những vị này hành thiền mà đã chứng đắc rồi thì cái chuyện đó là nó cho nên không có bao giờ đi tới cái thọ ưu, mà có thể dùng break time sửa. Thì nó chỉ là cái khi mà người đó chỉ dùng cái khả năng mà chánh niệm của mình, hay nói khác hơn là khi mình quan sát thì nhìn thấy cái tứ đại là đó là một cái cách thế để mà nó tách ly ra khỏi cái tâm sân. Thì thấy nó hoạt động, đang quan sát những hoạt động, thấy nó lên nó xuống, nó trao đổi ra như thế nào. Thì cái này là trong cái việc hành trì, cái người này đã quá quen thuộc rồi. Và khi mà một cái vị hành giả mà đã đắc được thánh hoặc là đắc quả La Hán thì những cái chuyện mà cái tứ đại này không điều hòa là đã từng thấy hàng tỷ tỷ lần rồi, đâu có vấn đề gì, không có vấn đề gì cả. Cái này xin nhắc lại một lần nữa để quý vị hiểu cái tầm quan trọng đó. Tôi hay dùng cái ví dụ là ba người học trò mà đi học võ. Trong ba người học trò đi học võ đó thì có hai cái anh là dốt, không biết gì về võ hết, chỉ là muốn đi học võ thôi. Còn một anh thì đọc sách võ cũng nhiều mà đi cũng có đi học võ rồi. Thì khi tới thì nói dạ thưa thầy, con muốn xin học võ. Đây nó được rồi. Ba cậu ra phía chỗ đó đánh bao cát cho tôi một tuần lễ. Thì hai cái anh dốt á, ảnh nghe thầy nói gì thì ảnh cứ lui cui, ảnh quýnh bao cát hoài, không có dám làm khác, tôi bị biết đầu làm khác. Còn cái anh kia đó, ảnh đánh hai ngày rồi ảnh nói được rồi, bây giờ ảnh mới biểu diễn chiêu thức cho hai cái anh dốt coi. Hai anh dốt phục lăn cù ra. Đến khi mà vô đó thì sau 7 ngày rồi vô gặp ông thầy đó. Thì ông thầy mới đưa tay ra. Thì ba anh thì đưa tay ra hết. Thì ông mới nắm tay từng anh một. Anh nói á, hai cậu này ở đây tôi dạy chiêu thức, còn cái cậu này đi ra đánh bao cát tiếp. Thì hai cái cậu trò dốt mới nói, dạ thưa thầy, anh này anh giỏi lắm à, anh còn dạy con nữa đó, hai đứa con dốt lắm thầy, rồi thầy dạy con sao con gác vậy thôi, con biết gì anh này giỏi lắm, sao nghĩ thầy dạy anh đi, anh giỏi lắm. Anh cũng xin lắm, ngày nào anh cũng vô ảnh tập tành rồi đó, mà ảnh giỏi lắm á thầy, thì cô tụi con nói thiệt, hai đứa tụi con dốt, thầy dạy con sao cũng được, dạy ảnh trước. Thầy nói chứ dạy nó làm chi vậy, hai cái bàn tay nó như hai cái bàn tay của cô tiểu thư vậy. Để rồi đem ra rồi khi mà chiêu thức nó đánh người ta, nó giống như nó vuốt cái má của người ta lại dạy nó chi. Còn hai anh ở đi tôi dạy, bởi vì hai cái tay bàn tay của anh nó cứng như sắt rồi, bây giờ chiêu thức đã được rồi, dạy được rồi. Vì hiểu không? Thì hành thiền cũng y như vậy. Chừng nào mà cái khả năng quan sát của mình chỉ với một cái vị trí thôi mà nó sắc sảo, mà mình điều động lúc nào cũng được, và hãy nhìn là có thể nhìn sâu tất cả những cái biến chuyển nó đều nắm hết, thì khi đó chưa. Còn khi đó chưa được cái điều này, không thể nói cái chuyện kia. Cho nên tôi hay dùng cái hình ảnh đó, là tất cả những sinh khi đến với thiền Vipassana, trong những cái lần đầu tiên đó thì thấy cái sự tiến bộ của mình lớn lao lắm. giống như một người vừa bước xuống thuyền á mà lấy cái sào mà chống vào trong bờ thì đẩy một cái là cái con thuyền nó tách cái bến nó ra ngọt xớt luôn, nước ra một cái rất là nhanh. Nhưng mà rồi đi ra tới một quãng nữa rồi á thì bắt đầu là nó chao đảo, nó chao đảo như thế. Là bởi vì sao? Vì cái chèo của anh nó yếu quá. Cái hai nữa là anh không có định được cái phương hướng. Rồi nó cứ loay quay một thời gian rồi đó, thì người này đó là ụp xuống cái là tức là thôi không có thiền Vipassana nữa. Nó lộn xộn quá, khó sống quá, về sống đời sống bình thường. Thấy không? Rồi bởi vì nó cứ xoay hoài. Cho nên đó, trong cái hành thiền đó, không có vội vã, người học trò phải ráng học những cái mẫu tự, rồi học ráp dần cho nó suôn sẻ, rồi đến khi nó suôn sẻ rồi muốn đọc cái văn bản nào cũng được. Nhớ như vậy. Bây giờ quý vị đừng nói là quý vị đó học bao nhiêu vị thiền sư giỏi, vị thiền sư đó giỏi chứ đâu phải mình giỏi. Nhớ vậy. Mình đâu hít cái hơi đó mà mình giỏi được. Nhưng mà mình hay hít hơi, mình cảm thấy là mình có cái hơi của vị thầy đó thì mình cũng giỏi, tầm cỡ là đại đệ tử của vị đó. Không có đâu, không có đâu. Tất cả là phải do mình làm thôi. Cái phước của mình á nương theo cái sự chỉ dạy của cái vị đó, để mà mình biết rằng cái lời chỉ dạy đó là mình có thể căn cứ vào đó như một cái bản đồ chính xác. Và cái khi mà nó rắc rối thì mình có thể nương tựa vào cái gì đó để hỏi. Nhưng mà không có nghĩa thầy giỏi là trò giỏi, không phải vậy. Không phải vậy. Nhớ vậy, đừng hít hơi rồi tưởng mình đi đâu cũng có cái hơi đó là không được. Tu tập là không có hít hơi. Mình cứ làm hai cái cậu học trò dốt đi. Cứ dốt vậy, thầy biểu đánh bao cát thì ráng đánh bao cát vậy thôi. Khi nào thầy nói được, giải tiếp thì hãy làm tiếp. Còn khi nào thầy nói chưa được, đừng khóc. Có nhiều người ra khỏi cái chỗ mà trình pháp ra buồn hiu à. Bữa nay thầy cũng có khen. A Di Đà Phật đi tu thiền đâu có khen. Mà cũng không có chê. Mà cũng không có nói giống nhau được. Tại vì đó, khi mình tách ra mình đi như thế này, thì cái vị thiền sư nói tốt là sao? Là như vậy mình đi đúng cái hướng của mình rồi. Còn cái người nói tốt nhưng người ta rẽ cái hướng này, nhưng mà tốt cho cái người này. Khi vị thiền sư nói là cái này không đúng, cái này không tốt, cái này sai rồi, thì đâu có phải nghĩa là mà phải bỏ phế hết, là bởi vì muốn điều chỉnh lại. Trong cái hành thiền là nó phải điều chỉnh, nó điều chỉnh. Thành ra cái đúng cái sai của nó là để điều chỉnh. Còn mình đem cái tâm đời vào, lúc nào cũng mà up down thăng trầm theo cái lời khen và cái lời không khen. Mình cứ đi như vậy trong cái tâm đời. Thành ra không có học được cái gì đâu vị thiền sư cả. Khi vị thiền sư nói rằng cái này không đúng nha, cái này sai rồi, cái này không được, thì cái câu của mình tiếp theo là xin chỉ cho con. Xin chỉ dạy cho con. Và chỉ dạy rồi, hỏi rõ, hỏi cho kỹ để rồi cứ thế mà là không có làm khác chỉ dạy đâu. Thì mới được, chứ còn nếu không, không có lợi ích gì cả. Cái pháp hành nó không như pháp học. Cái pháp học đó mình còn có thể là coi như là suy nghĩ ra rồi đọc đi đọc lại có thể hiểu, còn cái này chỉ hành thôi. Hành và trình bày một cách rất chân thật. Cho nên cái trình pháp đó nó là cái điều lợi lạc cho người thiền sinh, nhưng mà có khi nó cũng là tai hại cho người thiền sinh dữ lắm. Tại vì mỗi ngày mỗi trình pháp cứ lúc hành thiền đó, mà đi kinh hành cứ nói không biết chút vô nói cái gì đây. Rồi á, hành thiền thì không lo hành thiền, mà lo nghĩ chuyện phải trình pháp nói làm sao đây, mà nhất là trình pháp tập thể nữa, nói làm sao cho nó đừng có ê cái mặt đây. Không, thấy chưa, phải lo không à. Thành ra hành thiền không có được vì những cái trạng thái trong bất thiện nó phát sanh lên. Còn cái người mà hiểu trình pháp là cái lợi lạc cho mình, nó không có lo lắng gì cả, chỉ có hành thiền. Bữa nay vô mà thầy có kêu hỏi giờ hành sao, nói con là chỉ hành vậy đó, chưa biết làm sao, cứ để ý hơi thở vô thấy vậy đó, thấy có chút xíu vậy thôi, còn ngoài ra cứ làm vậy chứ không biết nó là cái gì hết, thì cứ nói trung sợ là phải làm sao cho thấy pháp gì, thấy pháp sợ mà không thấy. Rồi người nào mà trình ra mà thầy nó khen nó, ủa phải vậy sao mà mình ráng mình làm coi cho nó giống giống vậy, đặng mai vô trình mình cũng có y vậy thì mình tiếp gì đâu. Thành ra mình hành thiền theo cái kiểu là cái tâm mình nó mô phỏng kìa, nó bắt chước, hay là mình kiếm sách mình đọc để cho biết trước, để khi mà vô trình pháp đó thì mình nói theo đó thì chắc là ông thầy cũng khen mình. Rồi để mình ra khỏi cái khóa thiền đó, ai cũng nhìn mình đó, trời ơi người này tu giỏi lắm, tu tiến bộ lắm. Không đâu quý vị ơi, nó lên rồi nó xuống đâu, có khi nó lên cao chừng nào nó té xuống chừng đó. Cho nên đừng nói đến cái chuyện đó, cái tâm của mình nó kinh khủng lắm, nó ghê gớm lắm. Và đừng bao giờ chạy theo nó hết, bởi vì cái người hành thiền là rèn luyện khả năng quan sát, chứ không phải cái đối tượng quan sát mà nó khởi lên trong tâm mình á, đẹp hay xấu là vấn đề chánh, cái đó là cái phụ. Cái phụ. Rồi tôi hay dùng cái hình ảnh á, là cái tâm quan sát của mình như cái máy chụp hình. Mình chụp vào đống rác nó cũng không có hôi cái máy của mình, mà mình chụp vào một cái vườn hoa nó không có thơm cái máy của mình. Nhưng cái máy tốt là sao? Là chụp vào đống rác á, thấy rác, thấy con ruồi, thấy con vi khuẩn luôn á, thì cái máy đó tốt. Mà chụp qua mà thấy từng cái cánh, mà thấy giọt xương luôn á, thì cái máy đó mới tốt. Cho nên cái tâm quan sát là nhìn cái gì cho nó thật thấu rõ cái đó, thì cái đó là rèn luyện. Như vậy là rèn luyện đúng đó. Còn mình thấy cái vườn hoa cái nó rực rỡ, cái nó chớp là gì, là cái tâm tham. Vô cái trình bày thấy nay pháp thiện phát sanh không, thiện hay bất thiện đâu có, nó chỉ là những cái hình ảnh nó khởi lên và chỉ thấy vậy thôi. Thì tôi nói là cái giống như hình ảnh cái đống rác thì mình coi nó là pháp bất thiện, thì cái vườn hoa này coi như là pháp thiện, đâu có thành vấn đề. Cái tâm quan sát là phải nhìn cho rõ, chứ không phải rằng là câu thông với cái tốt hay là cái không tốt đây để mà thọ hưởng nó. Cái đó hoàn toàn khác nhau. Nhớ cái nguyên tắc căn bản trong khi mình hành thiền nó là như vậy. Còn nếu không nó sẽ câu thông. Nó sẽ câu thông. Và nó đồng quá với đó. Ngày hôm nay mà hành thiền thấy cái gì nó êm ả, nó trôi chảy, thì mình đồng quá nó với sự thành công. Không có sự thành công ở đây. Không có. Không phải. Mà ngày hôm nay vô thấy nó nhảy tưng tưng, nó nhớ cái gì đâu không, là ngày nay hành thiền không được. Là bởi vì mình câu thông với những cái pháp bất thiện, giờ mình nghĩ rằng pháp bất thiện là xấu, là hành thiền không được. Trong khi cái khả năng quan sát của mình là thấy gì? Ô, thấy nó nhảy tưng tưng, nó không có yên ổn, không được cái đó. Cái quan sát mình là thấy nó đó. Chính là hành được đó mà không biết. Mà lại phát sinh ra một cái trạng thái thọ. Bởi vì nơi mình đó, mình dùng cái ngã của mình đó để mình câu thông với những cái mà nó đang hiện lên. Từ khi câu thông vậy nó mới là sân hay là tham. Cái thọ hỷ đó nó nằm trong tham. Và cái thọ ưu đó nó nằm trong sân. Thì như vậy là cái người hành giả này, cái người thiền sinh này không có biết cái công việc chủ yếu của mình là gì. Mình phải điều chỉnh cái máy chụp hình của mình làm sao mà khi đó mình tới cái rác đó, mình cũng chụp cho nó thật là rõ nét, thật là chi tiết. Mà tới cái dùng người ta trồng qua thì cũng phải là chụp cho thật rõ nét. Cái đó là một cái máy chụp hình tốt, và mình biết điều khiển, biết làm cho điều chỉnh nó làm sao để cho là nó đạt được cái mức yêu cầu tốt của nó. Cái đó là cái then chốt. Còn nếu không đó là chúng ta sẽ bị dính mắc vào trong cái gì nó đang khởi lên. Nó không tốt. xong nghỉ. À, thôi xin mời quý vị nghỉ.